trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 70, 70, tổng tài hai mặt không cưới ai ngoài tôi năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong lái xe trở về biệt thự riêng của mình, nhờ người dọn dẹp phòng rồi đi ra, đặt Đào Tâm. Còn chưa tỉnh lại lên giường. Đây là lần đầu tiên tôi đưa một người phụ nữ trở về, tiện nghi cho cô. Tần Phong tự lẩm bẩm, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng, dùng tay khóa cửa lại. Anh phải làm bữa sáng, vì vậy anh sẽ không có thời gian để ý cô, khóa cửa sẽ an toàn hơn. Tảo Tâm không biết mình đã ngủ bao lâu, cô vì đói mà tỉnh. Tôi đổi chỗ rồi sao? Sau khi phát hiện căn phòng cô đang ngủ bây giờ dường như không phải là phòng trong khách sạn, Tảo Tâm có chút bối rối. Đúng vậy, bây giờ cô đang ở biệt thự riêng của Tần Phong, ngủ từ hôm qua đến giờ. Tiêu Tề lập tức giải thích tình hình hiện tại, chẳng trách tôi lại đói như thế. Tảo Tâm có thể nghe thấy tiếng dạ dày của mình ụp ụp vội vàng đứng dậy. Cô muốn ra ngoài nhưng thấy cửa bị khóa. Có ai không? Có thể mở cửa không? Tôi đói, tôi muốn ăn cơm. Tảo Tâm vừa hét lên vừa dùng tay đập cửa. Cô đáng lẽ phải hét to hết mức có thể, nhưng cô quá đói và không có sức mạnh. Cô ấy cảm thấy thật mệt khi hét lên. Sau khi nghe thấy tiếng đập cửa, Tần Phong đi lên lầu 2 mở cửa. Sau khi nhìn thấy Tần Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cao hơn cô cả một cái đầu, trưng ra khuôn mặt thối, Tảo Tâm cảm thấy một cảm giác áp bức chưa từng có. Cô trong chốc lát không dám lên tiếng. Đói thì xuống ăn cơm, tôi sẽ không để cô đói chết đâu. Sau khi Tần Phong vô cảm nói xong, hắn xoay người đi xuống lầu. Nếu anh không khóa cửa, chẳng phải tôi đã đi xuống rồi sao? Tảo Tâm muốn nói lời trong lòng, nhưng cô ở dưới mái hiên người đành phải cúi đầu. Cuối cùng cũng không nói gì, chỉ đi theo hắn xuống lầu. Tần Phong chuẩn bị ăn, anh không chuẩn bị phần của Tảo Tâm, nhưng anh vẫn lấy một đôi đũa và chén cho cô. Anh tự nấu đồ ăn à? Sau khi phát hiện phòng bếp của Tần Phong không khác mấy so với phòng bếp của người thường, Tảo Tâm không khỏi buột miệng thốt ra. Ở đây có ai khác sao? Tần Phong nhìn cô như thể cô bị thiểu năng trí tuệ, tự phục vụ mình một bát cơm trước mặt cô. Đây là năm 2022, thực sự có người nghĩ rằng tổng tài không thể tự nấu ăn. Đây là biệt thự riêng của tôi, bình thường tôi sống một mình, lần này tôi chỉ nấu bữa cho một người, cô ăn tạm, tôi không có thêm đồ ăn cho cô ăn. Tần Phong không muốn giải thích, nhưng sau khi nhìn thấy Tảo Tâm thản nhiên bới một bát cơm lớn, hắn không nhịn được. Anh bình thường có thể ăn ba bát sao? Tảo Tâm nhìn cơm trong bát, sau đó nhìn nồi cơm điện còn khoảng nửa bát cơm, lại buột miệng thốt ra. Tôi nấu hai bát rưỡi. Tần Phong nhìn cô với ánh mắt rất ngây thơ vô tội, nắm đấm cứng đờ. Vậy thì tôi sẽ ăn ít hơn, thực ra tôi cũng không thể ăn nhiều như vậy được. Tảo Tâm cười lúng túng nói xong, lấy nửa số cơm trong bát bỏ vô nồi. Không cần thiết, Tần Phong siết chặt nắm đấm. Tôi còn chưa ăn bữa này, nó sạch sẽ, chắc anh không mắc bệnh sạch sẽ đúng không? Tảo Tâm thật ra chủ yếu là do cô quá đói bụng không thể chứa nhiều như vậy, quên mất bây giờ mình là Đào Tâm, đáng lẽ phải là loại dạ dày chim nhỏ đó, cô không thể ăn quá nhiều, không bỏ lại sẽ lãng phí. Không, nhưng tôi không thoải mái, Tần Phong thật sự muốn đánh người, làm thế nào mà cô ấy có thể thản nhiên vô liêm sỉ như vậy? Quên rằng anh ta mới là chủ nhân, xin lỗi. Lần sau tôi sẽ chú ý, Tảo Tâm xin lỗi gần như theo thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong không ngờ rằng da mặt của người phụ nữ này lại có thể dày như vậy, hắn chỉ là tạm thời. Tiếp nhận, nàng, lần sau của nàng là từ đâu tới? Có phải là biến chỗ này thành nhà của cô luôn không? Cách chương.